tật mang tiền mất ngờ, kịp thời lăn xa. Ai ơi đồng bóng hai người, tật mang mà tiền mất, kịp thời lăn xa. Kể chuyện ở xóm dưới có bà năm ù đi chữa bệnh ở xóm trên nhà ông thầy tư. Thầy phán rằng bị ma nhập bệnh này nguy cấp, thầy phán rằng chớ xem thường phải mau trị gấp. Bà năm ù cầu xin thầy ra tay trừ tà, mau hết bệnh hao tốn là chuyện gió mà thôi. Mừng trong lòng chắc phen này bốn thầy trung manh, mừng trong lòng xong dù này giải nghệ cho nhanh. Thiên linh linh, địa linh linh, ơi lý thầy tư nhàn nhàn khói khói thầy đến hừ hừ. Thiên linh linh, địa linh linh, bơ bà năm ù khói khói nhàn nhàn thầy thối phù phù. Thiên không linh, địa không linh, xui khiến thầy tư đưa tô nước phép ba năm ứng liền. Thiên không linh, địa không linh, ba năm tuổi lớn thầy tư hết hồn buông với dòng luôn. Tháp thải thà thà thà thâu đây thà cũng còn nhiều. Hút thà thà thà thà cho đâu con gà hoài. Hút thà thà thà thà bắn tới con heo hoài. Hút thà thà thà thà bắn tới thầy hai cây. Nghe kể chuyện ở xóm dưới của cái bà năm ù đi chữa bệnh ở xóm trên nhà ông thầy tư. Thầy phán rằng bị ma nhập bệnh này nguy cấp, thầy phán rằng chớ xem thường phải mau trị gấp. Bà năm ù cầu xin thầy ra tay trừ tà, mau hết bệnh hao tốn là chuyện nhỏ mà thôi. Mừng trong lòng chắc phen này bốn thầy trung manh, mừng trong lòng xong vụ này giải nghệ cho nhanh. Thiên linh linh, địa linh linh, ơi lý thầy tư nhàn nhàn khói khói thầy đến hừ hừ. Thiên linh linh, địa linh linh, bơ bà năm ù có gói nhàn nhàn thầy thối phù phù. Phù phù phù phù phù phèo phèo. Thiên hổng linh, địa hổng linh, xui khiến thầy tư đưa tô nước phép ba năm ực liền. Hỏng lưng, địa cũng hỏng lưng, ba năm suối lớn để đưa hết hồn cuốn gói dòng luôn. Tiền mất tật mang, đâu dám than vàng, đồng bóng hai tôi xa lánh ai ơi. Tiền mất tật mang, đâu dám than vàng, đồng bóng hai tôi xa lánh ai ơi. Thiên hỏng lưng, địa hỏng lưng, khiến thầy tư đưa tô nước phép ba năm ẩn liền. Thiên hỏng linh mà địa cũng hỏng linh, ba năm tuổi lớn thầy tư hết hồn uống.